Thần tôn là cảnh giới phân chia tại thần tộc cùng cấp với chân tiên cảnh. Thần tộc sở hữu một loại thiên phú thần thông cực kỳ tàn nhẫn và bá đạo, huyết tế đại pháp. Loại đại pháp này ẩn chứa vô số pháp tác diệu dụng, yêu nghiệt kia có thể tìm thấy chúng ta, hẳn đã dùng tới máu huyết và sinh mệnh của mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn yêu nghiệt thi triển huyết tế đại pháp. Yêu nghiệt kia nếu biết rõ bát quái lô, khẳng định đã đạt được liên hệ với thần tôn từng tham gia đại chiến năm đó. Hơn nữa, sở dĩ bọn họ đi tới khu vực pháp tác cấm chế tự nhiên là muốn hội hợp với vị thần tôn kia. Một khi chúng tụ hợp được, toàn bộ vũ trụ tam thập tam thiên ngoại sẽ gặp một trường hạo kiếp. Pháp tắc cấm chế không phải chỉ có cao thủ chân tiên cảnh mới có thể đi qua. Ý của ngươi là vị thần tôn thức tỉnh kia đã khôi phục hoàn toàn thực lực. Dương Thiên Lôi hỏi, không chắc chỉ là... huyết tế đại pháp của thần tộc còn có một công dụng tà ác, nếu không thể dùng máu huyết và sinh mệnh yêu nghiệt để tiến hành huyết tế, đồng dạng có thể sử dụng máu và sinh mạng tu luyện giả chúng tay thay thế, hơn nữa, dùng khí thức những sinh mệnh thuộc bản thổ câu thông thiên địa xuyên qua ngân hà, dù là pháp tắc cấm chế cũng phải mở rộng. Những yêu nghiệt kia tất nhiên đã chuẩn bị cho ngày đó. Thái thượng lão quân nhíu mày nói, đại kiếp cửu thiên, Dương Thiên Lôi tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, vừa nói, hai tròng mắt chợt lóe tinh quang. Chắc chắn là cửu thiên. Ta thấy được khí thức cửu thiên giống y hệt với những tên yêu nghiệt này. Sở dĩ ta tới bên ngoài tam thập tam thiên cũng là vì muốn đại chiến với yêu nghiệt kia. Ai, không quản là một thiên hay tam thập tam thiên, chỉ cần qua tầng cấm chế này, bọn chúng liền có thể tùy ý tiến nhập vào bất kể thiên nào, chỉ là trước hay sau mà thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đoạn Ngọc Nhan hỏi, thực sự không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Thái thượng lão quân còn không nói gì, Dương Thiên Lôi liền trầm giọng nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta cũng không tin không thoát khỏi tay yêu nghiệt này. Hiện tại chúng ta phải nhanh chóng truyền tin tức này tới tu luyện giới trong tam thập tam thiên. Vừa nói, khí tức trên người Dương Thiên Lôi biến đổi, quanh thân tản mát ra một cỗ ý chí kiên định không khuất phục. Khiến cả Đoạn Ngọc Nhan và Thái Thượng Lão Quân đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, tuy rằng tình thế hiểm nghèo, nhưng Dương Thiên Lôi qua mấy năm kinh lịch cách loại khó khăn đã thôi đúc hắn càng thêm chấn định, nguy cơ càng mạnh, sâu trong nội tâm hắn ngược lại càng phấn khởi, tinh thần càng lúc càng cô đọng, đây là một loại điển hình bạo phát trong nghịch cảnh. Thế nên, tuy hiện tại không có biện pháp nhưng Dương Thiên Lôi vẫn không buông tha chấn định, đồng thời trong nháy mắt đưa ra phán đoán đột phá. Thái thượng lão quân còn muốn nói gì thêm thế nhưng lúc này không thể làm khác hơn là im lặng. Trên thực tế, khi bị yêu nghiệt trói buộc, đồng thời thu vào trong pháp bảo bản mạng nhằm luyện hóa, Thái thượng lão quân mơ hồ đã biết cơ hội mới rơi xuống trên người Dương Thiên Lôi, có thể muốn mất rồi. Mặc dù yêu nghiệt chỉ trói buộc chứ không luyện hóa được bọn họ, nhưng bọn họ muốn chạy lại là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, một khi yêu nghiệt này hội hợp với thần tôn, khi đó bọn họ sẽ không còn cơ hội phản kháng. Bởi vì thần tôn kia tuy rằng giống như Thái thượng lão quân, bị phong ấn trong tam thập tam thiên, nhưng chỉ cần hắn chạy khỏi pháp bảo phong ấn, ra khỏi tam thập tam thiên, sẽ rất nhanh khôi phục được cảnh giới, muốn luyện hóa mấy người Dương Thiên Lôi còn khó khăn gì. Nếu như vận khí không tốt đụng phải thần tôn là Đại La Kim Tiên thì tính sao đây? Nói vậy, dù là Thái thượng lão quân sợ rằng cũng phải giống như Hiên Viên Kiếm Hồn và Chu Tiên Trận Hồn, đợi khi phong ấn địa cầu mở ra, lấy được thần cách mới có thể khôi phục lại bản tôn. Truyền tin tức ra ngoài tu luyện giới tam thập tam thiên, nói dễ vậy sao? Trừ phi Dương Thiên Lôi có thể thoát khỏi phong ấn của tên yêu nghiệt này. Lão quân, Ngọc Nhan, hai người các ngươi thủ hộ trước. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Thái thượng lão quân hỏi. Ta thử xem, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói, đồng thời đã chậm rãi rút thần niệm của mình rời khỏi hai người Đoạn Ngọc Nhan và Thái Thượng Lão Quân, mặc cho Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc, trực tiếp khoanh chân ngồi tại hạch tâm hỏa lô. Nhưng thật ra Đoạn Ngọc Nhan lại biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn muốn làm gì? Thái Thượng Lão Quân tựa hồ muốn biết ý định của Dương Thiên Lôi, quay sang nhìn hỏi Đoạn Ngọc Nhan. Lúc này, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên nghĩ chính mình có phần thiếu hiểu biết về Dương Thiên Lôi. Tại thời điểm Dương Thiên Lôi luyện hóa Thiên Hỏa Tiên Lô 81 ngụm máu ẩn chứa huyết mạch địa cầu đã khiến Thái Thượng Lão Quân xác định Dương Thiên Lôi chính là người lão chờ đợi, cũng bởi vì vậy, Dương Thiên Lôi căn bản không tiêu hao mấy lực lượng, đơn thuần bằng máu huyết tế luyện, rồi trong nháy mắt tiến vào Thiên Hỏa Tiên Lôi, thần niệm Thái Thượng Lão Quân liền tự động dung hợp với Dương Thiên Lôi. Ngay sau đó Dương Thiên Lôi không ngừng đưa ra các câu hỏi tới Thái Thượng Lão Quân. Tương đối mà nói, Thái Thượng Lão Quân thật ra không có bao nhiêu lý giải về Dương Thiên Lôi. Chỉ biết được Dương Thiên Lôi bất ngờ xuất hiện, nắm trong tay bình ngọc lưu ly, đồng thời sở hữu một cỗ năng lượng ngay cả hắn cũng không rõ từng gặp qua Hiên Viên Kiếm Hồn và Chu Tiên Trận Hồn. Đối với những việc khác thì một mực không biết, mà lão cũng chẳng hề hỏi tới, cũng không nghĩ Dương Thiên Lôi còn điểm gì đặc thù. Thiên Lôi có thể câu thông với cổ thụ thông thiên, chỉ lại tại trong bản mạng pháp bảo của yêu nghiệt không biết có được hay không. Đoạn Ngọc Nhan nói, cổ thụ thông thiên, là cái gì? Thái thượng lão quân nghi hoặc hỏi, chuyện này, ta cũng không hiểu lắm. Chỉ là, vô luận Thiên Lôi tại bất kỳ địa phương nào trong tam thập tam thiên, đều có thể tiếp thu tiên linh khí qua cổ thụ thông thiên, hai người cũng có thể câu thông. Đoạn Ngọc Nhan nói, tiếp thu tiên linh khí. Thái thượng lão quân hơi kinh hãi, Đúng lúc này, một màn khiến Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc xuất hiện, đỉnh đầu Dương Thiên Lôi bỗng nhiên xuất hiện một mũi tinh mang màu lục nhạt, tiên linh khí nồng hậu vô cùng cuồn cuộn đổ xuống, bao phủ lấy thân thể Dương Thiên Lôi. Cổ gia gia, khi cổ thụ thông thiên còn chưa kịp mở miệng, Dương Thiên Lôi đã khẩn cấp nói. Thiên Lôi, làm sao vậy? Đại quân yêu nghiệt vực ngoại đã xâm lấn tam thập tam thiên, có tới 100 vạn yêu nghiệt chí cao thần đã ngoài thất trọng thiên, bọn chúng đang tụ tập tại chỗ pháp tắc cấm chế gần Vô Lượng Thiên Cung, người lập tức truyền tin này tới chỗ Huyễn Thiến và Hy Vũ, nói các nàng liên hệ với Vân Mộng Tiên Tử cổ động cao thủ ngoài tam thập tam thiên tới đây diệt sát yêu nghiệt, bằng không tam thập tam thiên sẽ phải hứng chịu hồi đại kiếp nạn. Mặt khác còn nói cho Vân Mộng Tiên Tử ta là người đã thu được Thiên Hỏa Tiên Lô. Huyễn Diệp biết tình huống của ta, nghĩ nàng hẳn rất nhanh biết được tin tức này. Việc không nên chậm trễ, nhờ người lập tức hành động. Được, cổ thụ thông thiên tuy bị Dương Thiên Lôi nói cho một hồi quay cuồng thế nhưng hắn lại cảm ứng được Dương Thiên Lôi đang lo lắng, không chút do dự liền trực tiếp nhận lời. Nói xong liền cắt đứt liên hệ với Dương Thiên Lôi, dựa theo lời Dương Thiên Lôi phân phó, đi thông chi cho Huyễn Thiến và Nguyễn Hy Vũ. Tiên linh khí, Thiên Lôi, ngươi sao có thể câu thông linh khí thiên địa tiên giới? Khi tinh mang lục nhạt biến mất, Dương Thiên Lôi mở mắt, Thái Thượng Lão Quân nhất thời mang theo khiếp sợ cường liệt nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Ngày trước khi tất cả các chủ thần trong tam thập tam thiên hợp lực mở ra cánh cửa tiên giới cuối cùng thất bại, chỉ là khi tại lúc tử vong đã cô đọng ra không gian tiên cảnh, dùng một cổ thụ thông thiên ngưng tụ thần niệm và pháp lực suốt đời của bọn họ cắm rễ tại tam thập tam thiên, vươn ngọn tới không gian tiên giới. Thu thập tiên linh khí quán nhập trong không gian tiên cảnh tạo thành một khu thánh địa cho tu luyện giả tam thập tam thiên. Ta có biết không gian tiên cảnh, nhưng cổ thụ thông thiên này. Ngươi vì sao có thể biết được? Bởi vì ta đã chuyển cổ thụ thông thiên và những không gian tiên cảnh vào trong bình ngọc lưu ly, hiện tại bình ngọc lưu ly chính là không gian tiên cảnh. Dương Thiên Lôi giải thính, nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Thái Thượng Lão Quân, trong lòng hơi hoài nghi nói. Mấy thứ này, ngươi chẳng lẽ không biết? Ta mới tỉnh lại không bao lâu mà thôi, sao có thể biết được tam thập tam thiên tại mấy năm qua thế nào? Chỉ là, ngươi có thể truyền tin tức tới ngoài tam thập tam thiên sao? Thái Thượng Lão Quân nói. Hẳn là có thể, một vị đạo lữ của ta chính là nữ nhi của Vân Mộng Tiên Tử, nàng có thể câu thông được với Vân Mộng Tiên Tử. Được rồi, Lão Quân, ngươi nguyên bản cùng một chỗ với Vân Mộng Tiên Tử, nàng rốt cuộc là ai? Lại nói ta gặp ngươi, hẳn là phải hợp tác với nàng. Nếu như ta đoán không sai, nàng hẳn có chút quan hệ với nữ oa nương nương chứ? Ngươi đoán không sai, Vân Mộng Tiên Tử đích xác có chút quan hệ tới sư thúc của ta. Sư thúc vốn là vạn vật chi mẫu, năm đó khi địa cầu xảy ra đại kiếp nạn, lão nhân ra người dùng một tia huyết mạch hóa phàm vào đời, hỗ trợ thế nhân vượt qua kiếp nạn. Thế nên, tại địa cầu ngươi hẳn được nghe bộ tộc hậu duệ nữ oa thuật lại. Sau lại theo càng nhiều vũ trụ được mở ra trong hỗn độn đại thế giới, không chỉ riêng địa cầu, sư thúc cũng dùng huyết mạch truyền thừa hậu duệ tại trong mỗi vũ trụ, hỗ trợ thế nhân độ kiếp. Trên người Vân Mộng Tiên Tử có sở hữu một tia huyết mạch của sư thúc, nàng chính là hậu duệ nữ oa. Thái Thượng Lão Quân nói. Ngươi nói, đạo lữ của ngươi là nữ nhi của Vân Mộng Tiên Tử, hẳn đó là sinh mệnh thể sau khi Vân Mộng Tiên Tử ngộ ra thần thông tạo vật của sư thúc nữ oa rồi ngưng luyện thành. Nếu như nàng có thể biết được tin tức, hẳn là có thể nhanh chóng kêu gọi cao thủ bên ngoài tam thập tam thiên. Hy vọng có thể tại trước khi thần tôn kia thực hành huyết tế tìm được đến 7 yêu nghiệt. Thì ra là thế, vậy hẳn không có vấn đề gì. Ta chỉ lo lắng chính là, không gian bên ngoài tam thập tam thiên quá lớn, mặc dù có thể trông chi tới các cao thủ trong thời gian ngắn, nhưng muốn đến được đây, phỏng chừng cũng cần thời gian rất lâu. Sợ rằng, chỉ có cao thủ trong Vô Lượng Tiên Cung mới có thể kịp lúc chạy tới. Dương Thiên Lôi nhíu mày, hắn và Đoạn Ngọc Nhan từ Cửu Âm Cung đến Vô Lượng Tiên Cung cũng phải mất thời gian phi hành mấy tháng. Đúng vậy, nhiều yêu nghiệt như vậy, nếu như không tụ tập đủ cao thủ. Sao có thể chống lại? Đoạn Ngọc Nhan lo lắng, nói. Nhưng vào lúc này, Thái Thượng Lão Quân sau một lát trầm ngâm bỗng nhiên nhìn Dương Thiên Lôi, nói. Ngươi không phải vừa nói, có khả năng yêu nghiệt thần tôn ở ngay trong cửu thiên sao? Rất có khả năng, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 799, phá lưới, cá không nhất định chết. Vậy ngươi lập tức thông báo cho tu luyện giả trong vô thiên, nói bọn họ vô luận thế nào cũng phải đoàn kết với nhau, nghìn vạn lần đừng cho yêu nghiệt kia bắt được bất luận cao thủ thần đạo chân thần cảnh nào, chỉ cần hắn không thể thu thập đủ số lượng tu luyện giả nhân loại liền không thể thi triển huyết tế đại pháp phá vỡ cấm chế tam thập tam thiên. Hiện tại những yêu nghiệt kia còn chờ tại đây, tất nhiên vị thần tôn kia còn chưa thu thập đủ tu luyện giả nhân loại. Nhanh, Thái Thượng Lão Quân nói. Tốt, nhãn thần Dương Thiên Lôi sáng lên, nhất thời một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện câu thông với thông thiên cổ thụ. Đây là biện pháp duy nhất kéo dài thời gian, chỉ là Thái Thượng Lão Quân cũng không ôm quá nhiều hy vọng, dù sao Dương Thiên Lôi có thể truyền tin tức bên ngoài tam thập tam thiên chỉ do cơ duyên xảo hợp. Thế nhưng, mặc dù hắn có thể truyền tin ra ngoài, những tu luyện giả khác sao có khả năng đều nghe hắn. Sở dĩ để Dương Thiên Lôi làm như vậy cũng chỉ là muốn vãn hồi một chút thời gian mà thôi. thế nhưng khiến Thái Thượng Lão Quân không nghĩ đến là địa vị Dương Thiên Lôi trong vòng Vô Thiên. Mặc dù hiện tại Dương Thiên Lôi không ở trong Vô Thiên, nhưng Lăng Hy và chúng nữ đang nắm trong tay Bình Ngọc Lưu Ly, đây cũng là toàn bộ hạch tâm của Vô Thiên, chỉ cần hiệu lệnh truyền xuống ai dám không nghe. Vậy nên, khi Thông Thiên Cổ Thụ truyền tin tức Dương Thiên Lôi cho Lăng Hy và mấy người Trương Tử Hàm, toàn bộ tu luyện giả trong Vô Thiên lập tức không chút chần chờ hưởng ứng, những tu luyện giả còn đang truy tìm dấu chân yêu nghiệt lập tức trở lại trong những thế lực lớn, toàn bộ thu mình về. Chỉ phòng, không công, không cho yêu nghiệt bất luận cơ hội nào. Hiệu quả nhanh chóng được thể hiện. Thủ lĩnh yêu nghiệt vốn đang cần mấy trăm vạn tu luyện giả chân thần cảnh để thực hiện thần huyết tế, nhưng ngắn ngủi trong mấy ngày, khiến hắn tức giận chính là, với bao nhiêu yêu nghiệt cư nhiên chỉ mang về được mấy trăm người. Bên ngoài Tam Thập Tam Thiên, sau khi Vân Mộng Tiên Tử nhận được tin tức từ Nguyễn Thiến và Nguyễn Hy Vũ, tự nhiên rõ ràng tình thế nghiêm trọng, không chút chậm trễ, nàng dùng tầm ảnh hưởng cực lớn của mình bên ngoài Tam Thập Tam Thiên, nhanh chóng truyền ra tin tức, đồng thời hiệu triệu tu luyện giả trong khu vực dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhập trong cấm chế pháp tắc từ bốn phương tám hướng đổ về khu vực cấm chế pháp tắc phụ cận Vô Lượng Tiên Cung. Vân Mộng Tiên Tử nổi tiếng từ lâu với nhãn hiệu cao thủ cửu trọng thiên đại viên mãn, tự nhiên không phải người mới tấn chức như Đoạn Ngọc Nhan sánh được, ngược lại cũng không phải vì cảnh giới và sức chiến đấu, nàng nổi tiếng chính vì pháp bảo bản mạng được tế luyện qua vô số năm. Giống như Cửu Âm Cung của cung chủ Tiếu Phách, pháp bảo bản mạng của nàng thuộc dạng phi hành tên là Lưu Vân Lăng, tốc độ cực nhanh, mặc dù Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan liên thủ thi triển đại thuấn di thuật cũng khó bằng được. Vậy nên, Dương Thiên Lôi lo lắng vấn đề thời gian cũng không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng. Nhất là, dưới tình huống Lăng Hy và Trương Tử Hàm tập hợp cao thủ trong vòng Vô Thiên kéo dài thời gian, tình huống không đến mức nghiêm trọng như Dương Thiên Lôi nghĩ. Đương nhiên, chỉ là không nghiêm trọng như Dương Thiên Lôi nghĩ mà thôi, còn tình huống thực tế vẫn tồi tệ như trước. Hừ, ta không tin không thể luyện hóa được ngươi. Lão Quân Lô thì sao, chỉ là một pháp bảo sứt mẻ mà thôi. Ta xem các ngươi có thể kiên trì được tới khi nào. Vô Thiên Vương Tôn thôi động pháp lực thần niệm ngay trong pháp bảo bản mạng của mình, cố gắng luyện hóa hơn 10 canh giờ, thế nhưng dĩ nhiên không chút tiến triển, thần niệm pháp lực của hắn căn bản không thể công phá qua cấm chế do 9981 loại thiên hỏa ngưng tụ thành, lúc này khi đã hết kiên nhẫn, trong sát na liền có mấy trăm gã yêu nghiệt thất trọng thiên được hắn triệu hoán tới bên người. TRUENCUATUINET. Một đạo kết giới gần như trong suốt được ngưng tụ thành, đưa hắn phân cách với đám yêu nghiệt, dồn bọn chúng tiến vào một không gian phong ấn. Vì các ngươi, bản tôn đã hy sinh hơn 1000 thủ hạ, hy sinh thêm mấy trăm thủ hạ luyện hóa cách ngươi cũng chẳng tiếc. Cho các ngươi kiến thức uy lực huyết tế đại pháp của thần tộc. Khắc khắc khắc, theo tiếng cười kinh khủng của Vô Thiên Vương Tôn, mi tâm hắn bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang sáng ngọc trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, nhanh chóng bành trướng. Bảng mạng pháp bảo của Vô Thiên Vương Tôn, Cửu Tinh Toái Thiên Trùy. Chỉ thấy quanh thân Cửu Tinh Toái Thiên Trùy này vần quanh thứ tinh quang đen kịt, trên thân trùy khảm chín khỏa tinh thần lấp lánh ánh vàng, cô đọng tới cực hạn, mỗi một khỏa tinh thần tuy rất nhỏ thế nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng tương ứng với một khỏa tinh thần bình thường, trên thực tế chín khỏa tinh thần này đều được cô đọng từ những hàng tinh lớn cỡ hàng tinh tạo thành, uy lực đủ có thể hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt khi Cửu Tinh Toái Thiên Trùy biến thành cỡ trăm trượng, thân thể mấy trăm gã yêu nghiệt bắt đầu ầm ầm nổ tung, biến thành một trời huyết vụ, trực tiếp điên cuồng cuốn vào trong Cửu Tinh Toái Thiên Trùy, rồi trong nháy mắt sau đó, hóa thành từng đạo ký hiệu màu máu, huyền ảo vô cùng, dần hướng về phía Bát Quái Lô nơi hạch tâm. Ba người Thái Thượng Lão Quân, Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan kinh hãi vô cùng, trong nháy mắt liền ăn hết rất nhiều nguyên thần đan, đề thăng pháp lực thần niệm tới cực hạn, điên cuồng thôi động 81 đạo thiên hỏa cô đọng tới cực hạn, lấy tần suất hoạt động cao nhất bảo hộ bên ngoài tiên lô. Thế nhưng, rầm rầm rầm, dưới sức tấn công cuồn cuộn của những ký hiệu màu máu lên vòng thủ hộ thiên hỏa, không gian bên trong Cửu Tinh Toái Thiên Trùy bộc phát ra những tiếng nổ mạnh kinh khủng. Thần huyết ngưng luyện, tu thành chín cực đại trai cửu tôn phá. Ngay trong nháy mắt này, thanh âm Vô Thiên Vương Tôn vang lên như chuông đồng, bể nghễ thiên hạ. Vô số ký hiệu màu máu trong nháy mắt tiếp xúc với thiên hỏa tiên lô lập tức nổ tung, dĩ nhiên ngưng tụ thành chín đạo thân ảnh tà ma màu huyết hồng. T, theo tiếng phá, rời khỏi miệng chín đạo tà ma màu máu T vang từng tiếng, dĩ nhiên công thẳng tới thủ hộ cường hãn do 81 đạo thiên hỏa ngưng tụ thành. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp trong Bát Quái Lô, chín đạo năng lượng kinh khủng tới cực điểm mang theo khí tức hủy thiên diệt địa trực tiếp đánh về phía ba người Dương Thiên Lôi, Đoạn Ngọc Nhan và Thái Thượng Lão Quân. Cẩn thận, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, liên hợp pháp lực thần niệm với Thái Thượng Lão Quân và Đoạn Ngọc Nhan, phát tay liền thi triển ra thần thông cường hãn nhất của Thái Thượng Lão Quân, Nhất Hóa Tam Thanh. Trong nháy mắt, ba người liền biến thành ba đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập vào ba đạo hư ảnh như thần linh, tâm thần ba người tương liên cùng chung pháp lực sóng vai dựa cùng một chỗ, điên cuồng phát ra các loại thần thông. Rầm rầm rầm, ha ha ha, nhất khí hóa tam thanh, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm thế nào đối phó với đại trai cửu tôn được cô đọng từ 800 tên thất trọng thiên. Giết, Vô Thiên Vương Tôn dùng thần niệm điều khiển đại trai cửu tôn, lạnh lùng quát. Trong sát na chín đạo tà ma, mỗi ba đạo ngưng thành một tổ uy mãnh vô cùng, quân lâm thiên hạ, như ba vị đại tướng cuồng bạo công thẳng hướng ba người Dương Thiên Lôi. Lúc này, pháp lực thần niệm vô thiên vương tôn theo việc ngưng luyện ra đại trai cửu tôn đã dung nhập vào trong thiên hỏa tiên lô, vậy nên hắn rất rõ tình huống của ba người. Không cần phải chém giết, chỉ cần khiến ba người trọng thương, hắn liền có thể phá hủy thiên khí lão quân lô này, tới đó Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan lập tức trở thành tù nhân của hắn, ngay cả đại la kim thiên thời viễn cổ như thái thượng lão quân cũng có thể bị hắn nắm trong tay. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ lớn vang lên không ngừng, liên tục áp tới xung quanh ba người Dương Thiên Lôi, chín tên tà ma không chút nhân tính dần tới gần, hiển nhiên đại trai cửu tôn đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Vô Thiên Vương Tôn không dùng thần niệm và pháp lực của mình kết hợp với đại trai cửu tôn tấn công, nhưng hiện tại hắn cũng không nhàn rỗi, thừa lúc ba người không rảnh rỗi chân tay điều khiển bát quái lô, hắn bắt đầu điên cuồng phá hủy lão quân lô từ bên ngoài. Bát quái lô là một trong những pháp bảo mạnh nhất, tuy Vô Thiên Vương Tôn muốn luyện hóa, nhưng hắn biết mình không có năng lực đó, ngoại trừ phá hủy sẽ không còn biện pháp nào khác. Bởi vì, đây là pháp bảo của Đại La Kim Tiên, trong đó ẩn chứa ý chí của Thái Thượng Lão Quân, dù hắn là thiên tài tuyệt đỉnh trong thần tộc cảnh giới tâm thần đã siêu việt thần vương, bước vào cảnh giới thần tôn, bất quá cũng chỉ tương đương với tâm thần của tu luyện giả quỷ tiên, nhân tiên cảnh mà thôi, căn bản không có khả năng luyện hóa bát quái lô. Rầm rầm rầm, dưới công kích điên cuồng của Vô Thiên Vương Tôn, hình dạng bên ngoài bát quái lô cũng biến đổi nhanh chóng, tùy thời đều có thể tan vỡ. Thế nhưng, khi Vô Thiên Vương Tôn liên tục công kích, lực lượng đã tăng thêm mấy trăm lần, niềm hưng phấn cũng dần biến mất, lúc này hắn hoảng sợ phát hiện, mặc dù Dương Thiên Lôi và Thái Thượng Lão Quân không phân ra nhiều tâm thần khống chế, nhưng hắn vẫn không thể đơn thuần dùng lực lượng phá hủy thiên hỏa tiên lô. Hừ, không hổ là tiên khí đỉnh cấp, chất liệu dĩ nhiên lợi hại hư vậy. Tốt, ta đây là thu thập các ngươi trước. Vô Thiên Vương Tôn quyết định buông tha phá bỏ tiên lô, trực tiếp dung nhập vào trong tiên lô, chia pháp lực thần niệm thành chính đạo, dung nhập vào mi tâm đại trai cửu tôn. Tình thế bỗng nhiên thay đổi, khiến ba người Dương Thiên Lôi đang nguy hiểm vạn phần, nhất thời như họa vô đơn chí, tuy rằng ẩn thân trong ảo ảnh thần đế, nhưng sắc mặt ba người vẫn thêm lạnh toát. Nguy hiểm đã tới mức không tưởng. Hiện tại ba người Dương Thiên Lôi đang dùng chung pháp lực thần niệm, tuy rằng cảnh giới Dương Thiên Lôi là thấp nhất trong ba người, Thái Thượng Lão Quân cũng mất đi phong phạm năm trước, chỉ còn là một thương binh, thế nhưng Dương Thiên Lôi có lý giải và vận dụng tinh diệu về trận pháp, Thái Thượng Lão Quân có tâm thần của Đại La Kim Tiên, đủ giúp hai người miễn cưỡng ứng phó. Thế nhưng, người có tu vi mạnh nhất là Đoạn Ngọc Nhan, nàng lúc này đỡ trái hở phải, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch hơn nữa, Vô Thiên Vương Tôn bỗng nhiên gia nhập tấn công, Đoạn Ngọc Nhan vào thế nguy hiểm cực độ. Trong tình huống này, Dương Thiên Lôi và Thái Thượng Lão Quân không còn cách nào, đành phải phá vỡ trận hình tam giác vững chắc, hai người bắt đầu hiệp trợ Đoạn Ngọc Nhan. Thiên Lôi, tiếp tục như vậy, hai người các người khó thoát được nạn. Chỉ có thể liều mạng. Đúng lúc này, Thái Thượng Lão Quân bỗng nhiên quyết liệt nói với Dương Thiên Lôi. Liều mạng, chúng ta đã hết đường rồi. Dương Thiên Lôi vừa nói vừa điên cuồng công kích chống trả. Phá lưới, cá không nhất định chết. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 800, lao ra, sinh tử không rõ. Là sao? Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi. Phá hủy bát quái lô của ta, phá vỡ pháp bảo bản mạng của hắn. Ngươi nói giỡn sao? Bát quái lô chính là pháp bảo bản mạng của ngươi, nếu phái đi ngươi cũng xong đời. Ta chỉ phải ngủ say thêm ít năm nữa mà thôi, chỉ cần thần cách ta còn tại địa cầu, sẽ không chân chính bị tiêu vong, mà thần cách của ta, ngoại trừ cao thủ đã đạt tới cảnh giới của mấy người sư phụ cũng không ai có thể hủy diệt được. Ngươi yên tâm, đây là biện pháp duy nhất. Được rồi, cứ làm như vậy đi, trong lúc hai người các ngươi phá hủy bát quái lô của ta, phải nhớ kỹ hợp nhất pháp lực tâm thần, thân thể và thần thông của Thiên Lôi ngươi cực kỳ cường đại, nhất định phải bảo hộ thật tốt cho Ngọc Nhan, lực bạo tạc khi pháp bảo bị hủy rất lớn, tất nhiên có thể trực tiếp đẩy các ngươi ra ngoài phạm vi cấm chế pháp tắc, thậm chí ra ngoài tam thập tam thiên, các ngươi nên làm tốt chuẩn bị. Chờ một chút, nghe lời ta đi, Thái Thượng Lão Quân quả quyết nói. Vừa nói, Thái Thượng Lão Quân căn bản không cho Dương Thiên Lôi và Đoạn Ngọc Nhan lựa chọn, thân hình lão bỗng nhiên biến mất, toàn thân hóa thành từng đạo quang mang trong suốt, phảng phất như vô cùng lớn, lại như vô cùng bé, dung nhập vào trong thiên hỏa tiên lô. Hả, đang điên cuồng công kích, mắt thấy ba người đối phương chẳng còn chống cự được bao lâu sẽ phải trọng thương, Vô Thiên Vương Tôn nhất thời thất kinh. Trong nháy mắt này, thiên hỏa tiên lô bỗng nhiên rung động mãnh liệt vô cùng, 9981 đạo thiên hỏa dĩ nhiên hoàn toàn buông bỏ thủ hộ bên ngoài, trực tiếp dung nhập vào trong tiên lô, điên cuồng thiêu đốt. Lúc này, thiên hỏa không những thiêu đốt bát quái lô, mà còn thiêu đốt cả tâm thần Đại La Kim Tiên của Thái Thượng Lão Quân. Không tốt, Vô Thiên Vương Tôn kêu to một tiếng, bỗng nhiên rút thần niệm ra khỏi đại trai cửu tôn, muốn đổi cho cửu tinh toái thiên trùy tạm thời trấn áp bát quái lô. Thế nhưng, khi pháp lực thần niệm của hắn còn chưa rút đi hoàn toàn, rầm rầm rầm, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên trong cửu tinh toái thiên trùy, quanh thân thiên hỏa tiên lô lóng lánh 81 đạo quang mang sáng rực đang lấy tốc độ kinh khủng bành trướng ra ngoài. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt thiên hỏa tiên lô nổ tung liên tuôn ra lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp phá hủy cửu tinh toái thiên trùy, ngay sau đó liên tiếp bạo tạc, phương viên mấy trăm dặm bỗng nhiên biến thành biển lửa, đám yêu nghiệt xung quanh vội vã tản ra bốn phía, nhưng dù đã phản ứng nhanh vẫn có rất nhiều tên bị chết hoặc thương nặng, thậm chí bị những mảnh vụn trong vụ nổ xuyên thủng qua người.